Bảo bối phong cách thích trêu chọc thượng tướng. Chương 12:12, ngày đầu ở doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh bình minh lên cao chiếu rọi những ánh sáng đầu tiên cũng là lúc mà cô nàng Lâm Như thức dậy. Ánh nắng chiếu rọi trên mái tóc của cô gái, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp khi ai nhìn vào cũng phải mê say. Cô dậy vệ sinh cá nhân, sau đó xách vali xuống dưới. Chỗ vali này chính là đồ đạc mà cô đã chuẩn bị tối qua. Hôm nay chính là ngày định mệnh của cuộc đời cô, ngày mà cô phải rời khỏi căn nhà của mình để đến với doanh trại, nơi mà cô xem chẳng khác gì địa ngục. Ăn sáng xong cô đến doanh trại, tâm trí của cô giờ vẫn còn hoang mang, mình đến đó làm gì? Cái này khác gì bắt cô đi nghĩa vụ quân sự nữa. Thôi thì lần này tạm xa gia đình vậy. Lát sau chiếc xe dừng lại trước cổng doanh trại, tài xế giúp cô xách đồ vào trong. Cô một mạch đi thẳng vào phòng làm việc của Ngô Lý Sang. Cậu, cháu đến rồi đây. Ngô Lý Sang nghe tiếng mở cửa mạnh thì giật mình. Cháu đến rồi sao? Bữa sau mở cửa nhẹ một chút nhé, làm ta giật cả mình. Cô bước đến bàn làm việc, đập mạnh vào bàn, nói. Chấm, giờ cháu phải làm gì đây à? Ngô Lý Sang vừa cười vừa nói. Ta sẽ sắp xếp cho cháu ở chỗ ký túc xá của nữ, sau đó cháu sẽ được huấn luyện trong quân khu 1. Thế giờ cháu đi luôn à? Cháu chờ tí sẽ có người đến hướng dẫn cháu. Ông ấy vừa nói xong thì có người đi vào, đó chính là người hướng dẫn cô trong doanh trại. Âu Diệc Phong, thấy hắn cô có chút phần bối rối, ánh mắt nhìn quanh không dám nhìn thẳng hắn. Không biết đại tướng gọi tôi có việc gì không? Hắn cất lên giọng nói lạnh lùng như thường ngày, dáng vẻ nghiêm nghị. Ngô Lý Sang thấy Âu Diệc Phong thì trở nên hớn hở, vui mừng. Cậu đến rồi sao? Lần này ta muốn nhờ cậu hướng dẫn con bé một chút ở doanh trại chúng ta thôi. Cô liếc mắt lên nhìn hắn một cái bản mặt thối tha kia nhìn mà ghét chưa trời. Ngày nào cũng gặp mặt hắn chắc tụt huyết áp quá. Hắn đứng im lặng một lúc sau đó đưa ánh mắt sắc bén của mình quay sang nhìn Lâm Như. Lâm Như bị hắn nhìn một phát liền lạnh cả sống lưng. Đáp lại lời đề nghị của Ngô Lý Sang hắn chỉ, một tiếng rồi dùng ánh mắt ra lệnh cho cô đi theo. Thế cháu đi đây à, cô im lặng, lủi thủi đi theo sau anh ta. Âu Diệc Phong xài những bước chân dài của mình, đi nhanh qua làm cô không đi theo kịp. Lần này thì cô có hơi bực rồi đấy nhé. Này tên kia anh không thể đi chậm lại được một chút à? Cô mạnh miệng hét lớn, kiểu này chỉ mới đến ký túc xá thôi cũng làm cô mệt cả người rồi nói chi đến việc được huấn luyện, luyện tập nữa chứ. Hắn nghe thế thì dừng chân lại, quay ra phía sau nhìn cô im lặng không nói gì. Cô tức giận lao nhanh đến chỗ hắn. Bộ anh không thể đi chậm một chút được à, tôi biết anh chân dài rồi đấy nhưng đối với một người lùn như tôi. À không phải lùn mà chiều cao tương đối như tôi thì đề nghị anh đi chậm lại một chút thôi, được chứ? Anh làm tôi mệt chết đi được đó. Hắn nhìn cô từ trên xuống một lượt rồi nhếch môi cười nhẹ. Đúng là lùn thật, mấy ai hiểu được cái cảm giác bị người khác chê mình lùn chứ? Nghe chê lùn thôi là cái cảm giác như cơn thịnh nộ trong người mình đang phun trào ra rồi đây này. Anh đừng tưởng cao thì muốn nói người khác gì cũng được nhé. Tôi nói cho anh biết không phải tôi muốn mình lùn đâu mà lúc tôi sinh ra thì bà mụ ký có hỏi là con chọn chân phát triển hay chọn não phát triển thì lúc đấy tôi chọn não phát triển đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà theo các nhà khoa học nghiên cứu ấy thì bình thường người lùn có thể sống hơn người cao 9 năm lận. Tôi nói thế là anh đủ hiểu rồi đấy nhỉ. Âu Diệc Phong nghe cô nói tới đây không nhịn được mà cười nhẹ. Đi thôi, nhanh cái chân lên, tôi chưa xử cô từ đợt hôm trước là may lắm rồi đấy. Đồ tiểu thụ thụ đáng chết kia, có tin là tôi sẽ đá anh lần nữa không? Hả, lại cái biệt danh huyền thoại mà cô đặt cho hắn ta lúc mới gặp tiểu thụ thụ. Hắn ngay lập tức tiến tới nắm lấy tay cô, có phải cô thấy tôi dễ dãi với cô từ nãy đến giờ không? Tay cô bị anh ta bất ngờ nắm lấy khiến cô giật mình dãy rủa. Làm gì vậy hả tên thụ này, có bỏ ra đi không? Hắn không nói gì càng lúc càng nắm chặt hơn, sắc mặt cũng trở nên u tối. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích hở miệng nói tí nào cô hít một hơi sâu lấy lại cái bộ mặt ngang ngược lúc nãy, chừng mắt nhìn tiếp tục công chuyện đùa cợt anh ta một lúc đã. Gương mặt anh trông cũng đẹp trai, thân hình thì trông cũng được nhưng chỉ đáng tiếc một điều anh lại là một tiểu thụ thụ. Hai, không biết gia đình anh sẽ như thế nào đây, chắc là sẽ sầu lắm nhỉ vì cả nhà có được hai đứa con trai mà một đứa là gay thì đúng thật là tội lỗi mà. Nói thế thôi chứ dù sau này gia đình anh có phản đối thì tôi vẫn sẽ ủng hộ với cái quyết định của anh, cũng mong rằng sau này anh có thể tìm được một người đàn ông của cuộc đời mình. Lần này thì hắn tức giận thật rồi, hắn giơ tay lên định tát cô thì gặp phải Trần Đại Úy đi ngang qua đó ngăn lại kịp thời, hắn cũng như thế mới đồng thời buông tay cô ra. Trần Đại Úy lại đỡ cô, hỏi, Chấm, Lâm tiểu thư, cô không sao chứ? Cô bị hỏi thì có chút bối rối, trả lời lắp bắp. À tôi, không sao, cảm ơn anh nhiều, hai người có chuyện gì sao? Trần Đại Úy hỏi, cô liếc mắt nhìn hắn ta một cái, rồi trả lời. Chấm, không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm chút thôi ấy mà. Nếu là hiểu lầm thì thôi vậy, cô đang đi đâu vậy? À tôi đang được Âu Thượng Tướng hướng dẫn về ký túc xá với các quy luật ở đây. Vậy thì tôi hướng dẫn cô cho tôi cũng đang rảnh, còn ngài Thượng Tướng thì chắc còn có việc nhỉ? Đành nhờ anh vậy, được rồi, chúng ta đi thôi. Xin phép Thượng Tướng chúng tôi đi trước đây. Sau đó cô đi theo Trần Đại Úy đi đến ký túc xá, đi được một đoạn cô ngoảnh đầu lại cười đều, hắn còn lâu mới bắt nạt được tôi nhé. Hết chương 12, nhấn sao để tôi có động lực viết chuyện tiếp nha. Cách chương.